Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 343, nhân sinh không có hàng bắt đầu. Nhưng có vô số phân chỗ ngã ba. Hôm nay ba canh, Bạch Hạo Nam tư duy hình thức là vận động viên tuyến tính phương hướng. Đơn giản trực tiếp thô bạo mà không nghĩ nhiều như vậy. Tất cả mọi thứ thổi nghiêu bước, lớn lắc lư đều phải xây dựng ở sân bóng huấn luyện kết quả phía trên. Làm không tốt cơ sở này gốc rễ, cái gì khác đều là mù quáng làm việc. Cho nên huấn luyện là Bạch Hạo Nam cái này chiếc bánh lớn hạch tâm. 5 giờ chiều không đến, 3-40 cái sớm nhất chạy huấn luyện hài tử bị phân đến 3 tổ đứng bên trong đi. Tại Kala, Sai Mạn cùng Khiên Nghiêu dẫn đầu hạ làm mẫu huấn luyện. Kala mấy cái kia đen thui nửa đại tiểu tử cô nương đi theo các tổ làm trợ giáo. Chủ yếu là hiển lộ rõ ràng quốc tế hóa bức cách. China gia trưởng liền tin cái này, nhìn phong cách Tây liền là tối có sức thuyết phục, cho dù là Đông Nam Á cùng châu Phi huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam cùng Tống Na còn có Bạch Hoa thì tại ba khối sân bãi ở giữa tuần sát. Tống Na cùng Bạch Hoa sát có việc đổi thân áo khoác trắng đóng vai nghiên cứu khoa học hoặc là chữa bệnh nhân viên. Tống Na rõ ràng nhìn xem cùng người trong nước sĩ không giống nhau lắm mặt mày đặc thù. Để các gia trưởng càng quan tâm nhất cử nhất động của bọn họ. Càng thỉnh thoảng nghĩ thăm dò nhìn trong tay bọn họ máy tính bảng ghi chép cái gì. Kỳ thật đều là tại phối hợp Bạch Hạo Nam quan sát. Tất cả hài tử hiện tại cũng đều chỉ là mặc miễn phí phối phát huấn luyện sau lưng. Ba loại màu sắc khác nhau bên trên phun riêng phần mình báo danh dãy số. Thuận tiện Bạch Hạo Nam có thể dựa theo dãy số để Tống Na ghi chép lại. Ba khối sân bãi bên trên càng giống là tại làm trò chơi. Hơn 100 đứa bé đứng chung một chỗ liền có thể chật ních nửa bên sân bãi. Đổi tốc độ chạy, hình chữ S quấn cái cọc, tiếp sức đi tới đi lui chạy. Nhảy cán tiểu toái bộ các loại hạng mục càng giống là chơi đùa nội dung. Bọn nhỏ không có mâu thuẫn, đùa bỡn không kìm được vui mừng. Thỉnh thoảng có thể trông thấy một đám trẻ con vui vẻ ra mặt nhào lộn đến trên mặt đất đi. Hắc đại thúc khoe khoang xinh đẹp, không có chuyện là có thể đem bóng đá điên đến giống như khiêu vũ. Sai Mạn dưới chân tiểu kỹ thuật linh hoạt đa dạng. Gánh xiếc cũng là hắn tại Thiên Long tự liền thích chơi hoa văn. Cũng liền Khiên Nghiêu tối bản phận, nhưng hắn kiến thức cơ bản cũng coi như vững chắc. Tiêu chuẩn nhiều bộ vị điên cầu vẫn là đem ra được. Loại này chi tiết nhỏ là tôi dẫn phát hài tử cười thần kinh. Lúc đầu chạy huấn luyện hài tử chủ yếu làm mẫu. Còn có thể sát có việc giữ gìn hạ trật tự. Để bọn hắn những cái kia bản địa gia trưởng trông thấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở nhà kiều sinh quán dưỡng hài tử, huấn luyện một mấy tháng bóng đá, tối thiểu hiện đang dùng cơm ngủ quen thuộc tốt hơn nhiều. Có chút mang theo rõ ràng đường hô hấp vấn đề hoặc là tình trạng cơ thể không tốt lắm hài tử. Cũng rõ ràng cường tráng rắn chắc không ít. Những này thảo luận ngữ bình thường là cái khác nơi khác gia trưởng vây quanh hỏi thăm quan tâm đến nhiều nhất chi tiết. Gia trưởng đều chen ở đây địa ngoại mặt, mừng rỡ lại hiếu kỳ xem kỹ trận này huấn luyện. Trạng vạng tối cho dù là mặt trời chiều ngã về Tây. Mặt đất phóng xạ nhiệt độ vẫn rất có nhiệt lượng. Bọn nhỏ rất nhanh bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Huấn luyện viên có thống nhất an bài. Mỗi qua 10 phút tả hữu đến tập thể bổ nước, thắt ở rào chắn bên trên khăn mặt càng là thuận tiện bọn nhỏ mình lôi kéo lau mồ hôi. Phảng phất đều rất ít kinh lịch loại này trên trăm đồng bạn cùng nhau đùa giỡn tình trạng. Mừng rỡ phá lệ đầu nhập, số ít khả năng thật sự là không yêu vận động hoặc là đối nhiều người như vậy tràng diện tương đối. Mâu thuẫn hài tử chậm rãi cũng liền cùng các đồng bạn phân chia ra, trốn đến bên cạnh đứng ngoài quan sát, cái này nhưng làm hài tử gia trưởng gấp đến độ không được. Dùng sức tiến đến lưới phòng hộ bên cạnh nhắc nhở hài tử nắm lấy cơ hội tham dự vào. đặc biệt là trông thấy Bạch Hạo Nam bọn hắn thuận lưới phòng hộ nhìn như vậy quá khứ. Có đối những cái kia trốn ở bên trên hài tử chỉ trỏ ghi chép. Hận không thể đi lên rút hai bàn tay. Bạch Hạo Nam bọn hắn nhưng không có làm ra cái gì điều chỉnh. Tiếp tục an bài từng cái sân bãi làm trò chơi. Đại đa số đều là không cầu vận động. Cực thiểu số yêu cầu tiếp xúc bóng đá. Cũng chỉ là nhìn xem đối cầu cảm giác tình trạng cao thấp. Trong đó có chút rõ ràng là hơi luyện qua hài tử liền phá lệ đột xuất. Những gia trưởng này lại dẫn đặc biệt vẻ mặt kiêu ngạo ở bên ngoài rêu rao. 2 giờ huấn luyện khóa thời gian sau khi hoàn thành, cả cái khu vực loa liền đang thông chi tiếp xuống 2 ngày thời gian huấn luyện an bài đã ra sân. Khấu, dán tại lối vào gián thiếp trên lan can. Kính thỉnh các vị gia trưởng nắm giữ tốt thời gian. Cùng đi hài tử quen thuộc mới thời gian huấn luyện an bài. Loại rối bời các gia trưởng nhao nhao chen đến bóng đá công viên lối vào mới phát hiện. Nguyên lai đã đem bọn nhỏ tại nguyên lai phân tổ cơ sở bên trên. Lại một phân thành 2, mỗi cái chất hợp thành 2 cái không đồng thời đoạn đến huấn luyện. Một ngày trên dưới buổi trưa đều có 2 giờ thời gian huấn luyện. Ngoại trừ huấn luyện viên mệt mỏi chút, chủ yếu là mỗi đứa bé tại 2 giờ bên trong có thể có được chú ý cùng thời gian lên sàn liền nhiều. Hơn không ít, mỗi tổ huấn luyện đoạn chỉ có 5-60 đứa bé. Chủ yếu vẫn là quá nhiều người, miễn phí hạng mục lại ai cũng không muốn buông tha. Cho nên Bạch Hạo Nam thật có điểm hy vọng La Mã Lý Áo tìm kiếm Thanh Thiểu Nhi huấn luyện viên tổ. Có thể sớm một chút đến. An bài Tống Na lập tức phát biểu kiện cùng công hàm thông chi mời. Chính nói sao, gia trưởng tụ tập địa phương bỗng nhiên có chút ồn ào. Hơi dương mắt nhìn một chút, Kiều Ánh Na đã cười nói Yến Yến bồi tiếp mấy người tới. Chính là lúc trước tại âm nhạc thịnh điển kết thúc sau nhận biết lão Trung cùng người nhà. Tết tóc đuôi ngựa biển rất có rock and roll phong phạm âm nhạc người. Thật xa liền đối Bạch Hạo Nam nhiệt tình phất tay. Kiều Oánh Na lúc này cố ý hái được kính dâm. Còn đón đèn đường quang mang hiện ra tư thái. Liên tiếp bị các gia trưởng nhận ra. Có chút oanh động. Mặc dù cảm giác nàng theo chân cầu không có quan hệ gì. Nhưng minh tinh a, cho dù là hàng 2 sao ca nhạc. Đó cũng là minh tinh. Cảm giác danh nhân hiệu ứng đều có thể chứng minh đến cái này phía trên tới. Liên đới nàng cùng một chỗ khí chất bên trên càng tự nhiên lão Trung đều bị suy đoán là ai. Cảm giác cái này chạy huấn luyện con đường thật dã. Lão Trung là nhiệt tình, chuyên môn hỏi lúa mạch, nói các ngươi 2 tại Dung Đô, Thành Đô, đặc biệt đợi đến ngươi trở về Giang Châu, mới người một nhà đặc biệt chạy tới. Náo nhiệt như vậy, tới gặp ngươi Bạch Thúc. Bạch Hạo Nam phản ứng cũng là nhiệt liệt, mang theo tham quan giới thiệu sân huấn luyện đất. Kala còn mang theo một giúp mình hài tử tại thiên vị đâu. Lão Trung thấy say sưa ngon lành, Kiều Oánh Na nắm chặt thời gian trôi qua cùng nhi tử ôm căn dặn thì thầm một trận. Sau đó đến mang theo bảo mẫu vội vàng trở về Dung Đô. Thành Đô. Ban đêm còn phải trực ban làm thầy thuốc đâu. Nàng vẫn là cầm được thì cũng buông được. Rốt cuộc đường sắt cao tốc nhanh như vậy. Đến ven đường lên xe cười cho Bạch Hạo Nam vẫy tay liền xuất phát. Bạch Hạo Nam còn nhìn xem kia Chrysler xe van xinh đẹp màu đỏ đèn sau biến mất ở trong màn đêm. Mới nhặt lại tâm tình trở lại sân bãi một bên. Cho nên nói không treo niệm những tâm tình này mới có thể vượt mọi chông gai a. Nhưng chính là thuận bậc thang lên trên sân huấn luyện đi khoảng cách ngắn như vậy. Lại có không ít gia trưởng chặn đường hắn muốn phiếm vài câu. Không riêng gì vì hài tử huấn luyện. Thật là có hy vọng hợp tác làm nơi khác chạy huấn luyện. Chuyện này đối Bạch Hạo Nam chủ yếu là mạch suy nghĩ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng đâu. Chỉ làm cái đầu để người khác đàm. Một đường nói một đường đi đến sân bóng một bên. Bức thiết yêu cầu để nhi tử nhập doanh huấn luyện lão Trung cũng nghe. đối Bạch Hạo Nam cái này có thể gia nhập các nơi trại huấn luyện hình thức cũng thật cảm thấy hứng thú. Chuẩn xác mà nói là lão bà của hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Say mê tại âm nhạc già Trung Minh hiển không lão bà hắn nóng lòng đầu tư. Bình Kinh hiện tại đủ trường học thị trường loạn đến muốn mạng. Bọn hắn dạng này có tài chính có nhân mạch gia đình là cực kỳ có hứng thú làm cùng loại đầu tư. Bạch Hạo Nam từ chối cho ý kiến. Chỉ nói thác ban giám đốc vẫn chưa hoàn toàn thông qua vận doanh phương án. Lần lượt căn dặn lần lượt rời đi sân huấn luyện hài tử cùng các gia trưởng chú ý uống nước buông lỏng cơ bắp, không muốn bởi vì mùa hạ nóng bức liền không để ý đến khôi phục nghỉ ngơi. Tuyệt đối đừng tại lớn lượng vận động về sau tham lạnh dùng nước lạnh tắm rửa. Lão Trung ánh mắt liền từ trước đó tương đối khoa trương náo nhiệt càng thêm trở nên chuyên chú. Mời Bạch Hạo Nam ra ngoài uống hai chén. Làm việc nhìn người, nhiều ta không hiểu, nhưng cùng cái kia bọn hắn truyền thuyết tại âm nhạc thịnh điển bên trên vui cười giận mắng lão. Bạch không giống, ngươi là thật tâm say mê bóng đá, thích những hài tử này. Trò chuyện hai câu, Bạch Hạo Nam nhìn Bạch Liên Quân đã cùng ai kêu gọi các con cùng đi. Ngay cả Ngải Nhi đều có thể lảo đảo nghiêng ngã dơ khăn mặt muốn nâng cho các huynh trưởng. Bạch Đậu còn tại đem lực chú ý phóng tới hắc muội trên thân. Hắn liền có chút mỉm cười. Nhưng trước mắt bao người thật đúng là đến nhịn xuống thân cận nhi nữ cử động. Dứt khoát để cho mình đi xa ta. Đi thôi, liền ở bên cạnh ta có cái chỗ ngồi. Còn có mấy cái bằng hữu ở bên kia. Cùng một chỗ ngồi một chút. Lúc này liền có thể cảm giác được mưa nặng hạt đường tồn tại là chỗ. Tốt. Tối thiểu lão Trung liền là cái biết hàng, từ lối vào bí ẩn, đến đi vào tràn đầy rừng trúc cùng sơn dã khí tức nhà lều vườn bên trong. Vừa tới đến bên cạnh bàn trông thấy sáng chói chói lọi thành thị cảnh đêm liền dưới chân núi một. Mực liên miên đến chân trời cảnh trí, ngay cả hắn cái kia kiến thức rộng rãi lão bà cũng nhịn không được tán buông tiếng thở dài. Thật sự là nơi tốt. Sau đó lão Trung liền nhắm vào bức kia thư pháp, có chút khó có thể tin xích lại gần từ quan sát kỹ hạ ấn giám cùng lời bạt lại xác nhận. Bút tích thực, Bạch Hạo Nam trang bức vẫn là am hiểu, hững hờ lắc đầu, không biết, bọn hắn nói cho ta là thật, không trọng yếu, ăn chút Thái Lan đồ ăn vẫn là Giang Châu đồ ăn. Cơm Tây cũng có, hài tử đâu? Kỳ thật 5-6 tuổi tiểu hài nhi đoán chừng là máy bay hạ cánh có chút mơ hồ. Tựa ở mẫu thân trong ngực ngủ gật. Vậy thì liền tùy tiện điểm mấy cái nhắm rượu thức nhắm. Phục vụ viên còn có lập tức lấy ra nhu hòa tiểu tấm thảm. Thuận tiện đem hài tử phóng tới giường La Hán bên trên say sưa ngủ. Còn đem thêu mưa nặng hạt đường chữ tấm thảm sừng cho lật ở bên ngoài. Lão Trung qua đến ngồi xuống gật đầu. Lần này ta cực kỳ có hứng thú tới làm cái trại huấn luyện. Bình Kinh hoặc là xung quanh tỉnh đều được. Quả thật làm cho hài tử dị địa xa như vậy huấn luyện cũng không thực tế. Vừa rồi nghe những cái kia các nơi gia trưởng nói đến. Đối huấn luyện của ngươi phương thức là cực kỳ tôn sùng. Thế nào, có nội tình gì tin tức có thể cho lão ca ta lộ ra dưới? Xem ở kiều tử mặt bên trên, ta thế nhưng là đã giúp nàng đem mới nhất chương này đơn khúc hệ liệt phối khí tất cả đều làm xong. Sau đó mới tới, Bạch Hạo Nam vừa muốn nói chuyện, Vu Gia Lý cùng Ipsa tiến đến, nói là đang muốn xuống dưới trại huấn luyện nhìn hài tử. Vẫn là tới chào hỏi, Isa vẫn là kia thân yêu dã phong ấn liền thân váy. Đoạt người nhãn cầu. Vu Gia Lý màu lam nhạt váy liền áo thì cao quý không ít. Khác biệt quá nhiều khí chất. Để lão Trung cặp vợ chồng đều có chút không rõ ràng cho lắm đứng dậy nắm tay. Chỉ là nhìn một chút các nàng biểu lộ. Bạch Hạo Nam lòng dạ biết rõ đây là tới thị uy. Thoát mình bao bọc đồ thể thao cho lộ cánh tay Isa phủ thêm. Thời tiết lại nóng. Cái này trên núi vào đêm về sau hạ nhiệt độ nhanh. Bình Kinh tới Lão Trung cùng Tẩu Tử, Kiều Tử đồng hành, đưa hài tử đến đá bóng. Ta đây hai bằng hữu, cũng là Kiều Tử hảo bằng hữu. Tất cả ngồi xuống trò chuyện một lát đi. Tẩu Tử đối tại Bình Kinh làm trại huấn luyện cảm thấy rất hứng thú. Bạch Hạo Nam trong lòng vẫn chưa hoàn toàn đem trại huấn luyện phát triển ra ngoài đất vận doanh hình thức nghĩ rõ ràng. Tự nhiên không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, liền để Vu Gia Lý cùng đối phương quần nhau đi. Nàng am hiểu, mình thì chủ yếu là cần Lão Chuông nói chuyện phiếm. Tâm sự Bình Kinh bên kia bóng đá vòng tròn, sau bưng mì lên hoàng tử cùng đồ nhắm đều rất tinh xảo vừa vặn. Kết quả rõ ràng buổi chiều nghỉ ngơi tốt, Isa mới là tối tinh thần phấn chấn tham dự thảo luận cái kia, rốt cuộc luận đến gia nhập liên minh đặc cách kinh doanh loại hình chuyên nghiệp hình thức. Trang phục ngành nghề mới là nhiều nhất, Isa mặc dù tất cả tiêu thụ đều tại trên Internet tiến hành. Nhưng trên thực tế từ vừa mới bắt đầu liền phi thường thời thượng làm mạng lưới đặc cách gia nhập liên minh. Đối cái này có mình tự mở ra một con đường mạch suy nghĩ. Càng quan trọng hơn là, nàng phảng phất là mang theo phá lệ mới lạ thái độ tại tích cực dung nhập loại này như trước kia. Không giống nhau lắm thương nghiệp hình thức, rất có điểm thượng lưu xã hội xã giao tràng diện càng là cái kia đã từng đợi tại chân tường cùng. Quán nét thiếu nữ tối mơ ước, nói chuyện đều có chút làm ra vẻ giả giọng điệu. Còn phải Vu Gia Lý giúp nàng điều chỉnh, đến mức đến ban đêm đem Lão Trung một nhà đưa đến khách sạn. Hào hứng chính nồng Isa thế mà nghe Vu Gia Lý mời. Lại hẹn lên Tiểu Uyển cùng Tống Na cùng một chỗ trở về Vu Gia tòa nhà lớn. Chuẩn bị thâu đêm suốt sáng tại Vu Gia Lý hai cái thư ký hiệp trợ dưới. Đem cái này liên quan tới bóng đá trại huấn luyện cả nước các nơi chiêu thương hệ thống cho sửa. Sang lại, Lý Lâm chủ yếu là phục thị các nàng. Vu Gia Lý rõ ràng còn mang một ít danh mãnh tâm tư. Nàng ngày mai lại muốn dẫn lấy nữ nhi trở về Quế Tây. Liền là cố ý muốn quấy rối, còn cần khiêu khích ánh mắt khảo nghiệm Bạch Hạo Nam. Muốn hay không cùng một chỗ à? Nhiều mỹ nữ như vậy bồi tiếp ngươi. Ngươi thích nhất, kết quả Bạch Hạo Nam không tiếp chiêu. Để lái xe đem mình nhét vào bóng đá công viên là được rồi. Tống Na lại muốn giãy giụa lấy xuống xe đi chiếu cố hắn. Lúc này bị Vu Gia Lý kiên định ôm lấy. Bạch Hạo Nam thật không có trông cậy vào cái gì chăn lớn cùng ngủ. Lúc này đầy trong đầu đều là mình bóng đá chạy huấn luyện. Cùng tương lai ứng làm như thế nào đi. Tiện tay mua mấy bình bia ướp lạnh. Mang theo chậm rãi đi đến sân bóng. Đã tiếp cận nửa đêm, tất cả trên sân bóng ánh đèn đều đã tắt, mơ hồ công viên đèn đường đem cái bóng của hắn kéo rất dài. Chiếu vào nhân công thảm cỏ bên trên, có chút trống rỗng, trên sân bóng thu thập đến cũng sạch sẽ. Tống Na dần dần gánh vác câu lạc bộ quản lý đồng dạng hậu cần quản lý đến. Yêu cầu mỗi trận huấn luyện về sau lập tức thanh lý sân bóng cam đoan hình tượng sạch sẽ. Cho nên một viên cầu đều không nhìn thấy, còn đem tất cả sân bóng cũng đã khóa. Bạch Hạo Nam tùy ý tìm bậc thang ngồi xuống, vẫn như cũ còn có chút phơi một ngày sau đó dư ôn. Cảm thụ được mấy ngày gần đây nhất có chút theo nhau mà tới các loại tình huống. Bạch Hạo Nam càng quen thuộc tại để cho mình quạnh quẽ xuống tới. Hồi tưởng, tiện tay mở ra một lon bia, uống từ từ. Nói thật những này liên quan tới tương lai phát triển nguyên bộ công việc. Trước đó cũng có cân nhắc qua, nhưng xác thực không nghĩ tới La Mã Lý Áo xuất hiện đem hết thảy xáo trộn tăng nhanh. Rốt cuộc hoa hơn 100 vạn cùng Tiểu La chụp ảnh chung liền vì khai hỏa tên tuổi. Bạch Hạo Nam thậm chí mong muốn bất quá là khai hỏa tại Giang Châu tên tuổi. Sớm định ra là muốn đem người mời đến Giang Châu tới làm bộ dáng. Chỉ là bởi vì Tiểu La bảng giá quá cao, mới nghênh hợp hắn đi Bình Kinh gặp mặt, về sau ngoại trừ tuyển nhận tiểu cầu viên có mánh lới. Cái khác công việc Bạch Hạo Nam là không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Chính mình trưởng khống tiến trình liền tốt. cho nên hắn không nóng nảy. Dựa theo Bạch Hạo Nam từ biên cảnh quãng đời còn lại bên trong trở về tâm tính. Cho dù là 10 năm mài một kiếm, chậm rãi chọn lựa ta ưu tú hài tử bồi dưỡng đá bóng, đều là chịu được nhàm chán. Rất nhiều năm không người hỏi thăm hắn đều có thể đứng vững tịch mịch cùng áp lực. Sinh hoạt liền hẳn là ngày qua ngày lắng đọng cấu thành, mà không phải trước kia coi là kích thích thoải mái. Nhưng hết lần này tới lần khác là La Mã Lý Áo xuất hiện. Không riêng gì Bạch Hạo Nam mình muốn đem sự tình làm tốt, còn phải để La Mã Lý Áo nhìn thấy hợp tác tiền cảnh. Cái này có lẽ cả một đời sẽ chỉ nện vào đầu lần trước tuyệt hảo phát triển thời cơ. Bạch Hạo Nam vẫn là rất rõ ràng nếu như bắt lấy sẽ có kết quả như thế nào. Đồng bạn bên cạnh có năng lực, có tài chính, cho nên mới đột nhiên một chút liền làm cho cả cục diện ra roi thúc ngựa. Trường hợp như vậy có chút loạn, khắp nơi đều đang đuổi lấy bước điểm rối loạn. Mình cần phải làm là lắng đọng quyết tâm nghĩ, khống chế lại cái này thớt nóng này xông về phía trước ngựa hoang. Đang muốn đâu, bên cạnh có chút ít động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Ada lặng lẽ sờ qua đến, thân mật chen đến Bạch Hạo Nam bên cạnh thân, còn có chút lẩm bẩm, tay vỗ lão bằng hữu. Bạch Hạo Nam trong lòng càng thêm yên tĩnh, còn đem bia còn lại điểm cho ăn Ada. Cẩu tử càng mặt mày hớn hở, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.